Kênh truyện Lê Tuyên Audio chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 227. Chương sát nhập vào Quốc Vận Sơn. Trên Quốc Vận Sơn của quốc gia thứ 8, khuôn mặt Hạc Thanh Lôi không còn chút máu, lúc hắn khoanh chân ngồi xuống lại lần nữa phun ra máu tươi. Hắn lập tức lấy đan dược nuốt vào, tranh thủ thời gian trị thương. Lần này ra ngoài bất lợi, còn bị Bành Hạo đuổi tới. Nhìn khắp Như Phong giới, hắn không tìm được nơi nào an toàn hơn Quốc Vận Sơn này. Lúc này, hắn khoanh chân, toàn lực khôi phục bên ngoài Quốc Vận Sơn. Trong lòng bốn tên trung niên tu sĩ của Đệ Bắc Sơn Hải kia cũng đang vô cùng chấn động, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt người kia. Bọn chúng rất hiểu rõ về Hạng Thanh Lôi, thậm chí trước giờ bọn chúng chưa bao giờ gặp qua một người nào cùng thế hệ có thể hơn được Hạng Thanh Lôi. Nhưng không ngờ lúc này Hạng Thanh Lôi lại bị thương nặng như vậy. Điều này khiến cho bốn người bọn chúng đều thầm trung lên. Bọn chúng biết Hạng Thanh Lôi vừa mới đi đến quốc gia thứ 9 là do Mạnh Hạo, danh sách núi thứ 9 gây ra sao? Hắn là người này, địa điểm Hạng Thanh Lôi đi tới chính là quốc gia thứ 9. Hai người bọn hắn khó tránh khỏi một trận chiến. Bốn người đều hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng bọn chúng cũng không có lựa chọn nào khác. Bất kể vì sứ mạng hay là vì lợi ích cho bọn chúng, tại Như Phong giới, bọn chúng đều không thể buông tha nơi này. Thời gian dần trôi qua, khi bốn tên này đang căng thẳng, vận chuyển tu vi, bỗng nhiên, từ xa xa, trên bầu trời, một đạo cầu vòng gào thét lao đến, tốc độ cực nhanh, chưa đến gần, đã truyền đến tiếng sấm ngập trời. Bên trong cầu vòng chính là Mạnh Hạo, theo hắn tiến vào quốc gia thứ 8, một cỗ uy áp khổng lồ cũng âm âm phủ xuống, giống như khi Hạng Thanh Lôi bước chân vào quốc gia thứ 9. Đám người Phàm Đông Nhi cũng cảm thụ uy áp như vậy, lúc này toàn bộ người ở quốc gia thứ 8 cũng đều cảm thụ tương tự. Sắc mặt bốn người lập tức biến hóa, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo xuất thủ, bọn chúng liền nghiến răng bấm quyết thi triển thần thông. Tứ Thánh Trận. Bốn người trống lớn, bầu trời lập tức biến sắc, thiên địa nổ vang. Bốn tên tu sĩ này không phải tiên cảnh mà là cổ cảnh. Chúng đều là cổ cảnh, đã tắt năm ngọn hồn đăng, cũng là tu vi cực hạn khi tiến vào Như Phong giới này. Thời khắc này, bọn chúng đồng thời ra tay, lập tức gió cuốn mây tuôn. Từng tiếng gầm thét trung trời vang lên. Tiếp đó, một con bạch hổ to lớn liền xuất hiện. Con bạch hổ này lớn chừng trăm trượng, toàn thân có chiến giáp bao phủ, khí thế kinh người. Khi xuất hiện, liền phát ra một cổ sát khí ngập trời. Sau đó huyền vũ dữ tợn hiện ra, toàn thân đen như mực, mang theo biển nước đen cuồn cuộn như muốn nghịch chuyển bầu trời. Dưới chân con huyền vũ này còn thấp thoáng xuất hiện một mặt đất hư ảo. Ngay sau đó Chu Tước mang theo vô tận biển lửa hiện ra, bay lên không. Cuối cùng chính là một con thanh long. Nó phát ra tiếng trọng ngâm khiến bầu trời vặn vẹo. Bốn con thánh thú huyễn hóa ra từ bốn phương tám hướng, trên tầng bay cao sấm sét nổ ngập trời, khí thế rất không tầm thường. Tử thánh thủ, giết! Bốn tên tu sĩ đồng thời trống lớn, lập tức hư ảnh, tứ thánh thú gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong mây mù cuồn cuộn, con bạch hổ lao đến đầu tiên, tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí vô tận, đánh về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hừ lạnh. Hắn bước lên một bước, tay phải vung lên, lập tức thi triển Thôn Sơn Quyết, vô số ngọn núi âm âm hiện ra, ném thẳng tới bạch hổ, va chạm, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Trong khoảnh khắc con bạch hổ bị ngăn cản, Mạnh Hạo đã cất bước tới gần, tay phải vỗ mạnh vào đầu bạch hổ. Bạch hổ trung chảy, phát ra tiếng hét thảm, cái đầu âm âm nổ tung, một trong bốn tên tu sĩ lập tức phun ra một cụm máu lớn. Mặc dù bạch hổ không còn đầu, nhưng nó vẫn chưa chết, dù sao nó cũng không phải hung thú, mà là do thuật pháp tạo thành. Lúc này, nó lập tức nâng móng vuốt, chảo mạnh về phía Mạnh Hạo. Một thanh âm như tiếng kim loại ma sát truyền ra chói tai, hổ chảo to lớn cao lên người Mạnh Hạo, nhưng lại không làm tổn thương Mạnh Hạo chút nào. Thân thể của Mạnh Hạo bước vào cổ cảnh. Sao con bạch hổ này có thể trung chuyển được chứ? Bạch hổ sửng sốt, bốn tên tu sĩ bên ngoài, Quốc Vận Sơn cũng đồng loạt hoảng sợ. Thân thể của hắn, chết tiệt, thân thể của hắn là gì vậy chứ? Ngay cả bạch hổ cũng không thể trung chuyển. Đúng lúc này, Mạnh Hạo cười gằn phóng ra, tay phải nhấc lên, lần này hắn trực tiếp đặt tay vào bụng bạch hổ một cái, lần nữa thi triển thôn sơn quyết. Chỉ có điều lần này không phải từ bầu trời phủ xuống, mà là từ trong cơ thể bạch hổ đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng trầm trầm vang vọng, từng ngọn núi xuyên qua cơ thể bạch hổ hiện ra, con bạch hổ phát ra tiếng gầm thê lương. Trong chớp mắt, thân thể khổng lồ lập tức vỡ tan, chia năm xẻ bảy, bị vô số ngọn núi thay thế. Tên tu sĩ khống chế bạch hổ lần này phun ra máu tươi, toàn thân trung chảy, truyền ra tiếng xương vỡ, răng rắc. Hắn chấn động toàn thân, suýt chút nữa té xỉu. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra hoảng sợ mãnh liệt. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Hàng Thanh Lôi là bị đánh bại, bởi vì tên Mạnh Hạo này so với Hàng Thanh Lôi còn cường hãn hơn rất nhiều, mạnh đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Không đợi bọn chúng tiếp tục triển khai thần thông, Mạnh Hạo đã như một mũi tên âm âm phóng tới, dùng thân thể trực tiếp va chạm với con Huyền Vũ đang gào thét lao tới. Huyền Vũ vô cùng cứng trắng, có hư ảnh bạc đứt và biển nước màu đen vây quanh, nó vốn am hiểu phòng ngự, nhưng trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo va vào, toàn thân nó chợt âm âm trung chảy, hét thảm, trên người nhanh chóng lan ra từng vết nứt. Chỉ trong chớp mắt, nước đen tiêu tán, mặt đất vỡ nát, thân thể Huyền Vũ cũng trực tiếp nổ tung, tan thành từng mảnh nhỏ giữa không trung, không thể ngăn cản Mạnh Hạo chút nào, khiến cho Mạnh Hạo trực tiếp xuyên qua. Mà tên tu sĩ khống chế Huyền Vũ từ xa cũng phun ra máu tươi, lập tức trở nên uể oải, vẻ mặt hoảng sợ. Hai tên còn lại đồng thời trống lớn. Không ngờ Chu Tước cùng Thanh Long trên trời gầm thét, đồng thời xông về phía Mạnh Hạo, cản trở hắn đi tới. Long Phượng hợp bích, uy lực bạo tăng, Chu Tước phóng ra biển lửa tràn ngập, che phủ trời đất. Khí thế kinh người như muốn đốt cháy bầu trời, thiêu trụi mặt đất như muốn nổ tung Mạnh Hạo. Khi đến gần, nhiệt lượng cực nóng nhanh chóng khuếch tán, khiến cho hư không cũng trở nên vằn vẹo. Lửa sao? Mạnh Hạo mỉm cười, vẫn như cũ đi về phía trước, không chút lùi lại, tay phải hắn bấm quyết. Trong tay lập tức xuất hiện một quần lửa, chính là căn nguyên thần hỏa. Mạnh Hạo bóp mạnh một cái, lập tức quần lửa nổ tung, tạo thành vô tận thần hỏa vây quanh hắn. Trong chớp mắt, khi Chu Tước lao tới, Mạnh Hạo vung tay áo, phóng ra toàn bộ thần hỏa về phía trước. Thần hỏa xé gió lao đi, mang theo thần niệm của Mạnh Hạo, biến thành một con Chu Tước giữa không trung. Trong sát na này, hai con Chu Tước lập tức va vào nhau, truyền ra chấn động khắp bốn phương tám hướng. Chu Tước thần hỏa của Mạnh Hạo bao phủ xung quanh Chu Tước trong tứ thánh thú, trực tiếp thiêu đốt nó. Chu Tước vốn từ trong hỏa sinh ra, tuy là pháp thuật nhưng vẫn có một tia khí tức Chu Tước. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi, không ngờ nó lại bị một ngọn lửa khác đốt cháy, phát ra tiếng hét thảm thiết. Trong chớp mắt, liền tan thành mây khói. Tên tu sĩ khống chế Chu Tước cũng đồng thời phun ra máu tươi, thất khiếu chảy máu, thậm chí bị căng trả, khiến cho toàn thân bốc cháy. Phát ra tiếng kêu thê lương, không ngờ lại trực tiếp bị đốt cháy, hình thân câu diệt. Hết thảy nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ vừa trải qua mấy nhịp thở. Tứ thánh thú đã bị chết mất ba con, còn lại ba con thanh long cuối cùng. Mạnh Hạo chưa tới gần, tay phải đã cách không phát ra một trảo, lập tức bạch cốt trường thương xuất hiện. Thương này do kiếp mộc làm cắn, xương trắng làm mũi. Khi xuất hiện, lập tức tỏa ra sát khí, khiến xung quanh trở nên rét lạnh. Mạnh Hạo nhìn Thanh Long một cái, rồi ném mạnh trường thương lao đi. Một tiếng vút truyền ra. Trường thương trực tiếp xé rách hư không, tự như rạch ra một cái khe nước trên bầu trời, lao thẳng đến Thanh Long. Thanh Long hoảng sợ vung mạnh cái đuôi, muốn quật trường thương ra. Nhưng trong khoảng khắc va chạm, cái đuôi con Thanh Long lập tức vỡ vụn, mà tốc độ trường thương đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái bóng mờ, mang theo lực đạo to lớn, trực tiếp đâm vào thân thể con Thanh Long. Con Thanh Long vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, bị trường thương kéo theo đâm xuống mặt đất. À một tiếng, con Thanh Long không ngờ bị trường thương kéo theo đâm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Sắc mặt tên tu sĩ khống chế Thanh Long tái nhợt, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo ở giữa không trung, liền bay thẳng đến Quốc Vận Sơn, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong tiếng nổ ngập trời, pho tượng trên Quốc Vận Sơn bất ngờ phát ra quần sáng, ngăn cản một quyền của Mạnh Hạo, đồng thời truyền ra phản lực. chấn mãnh liệt, khiến cho Mạnh Hạo nhướng mày, không khỏi lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, ba tên tu sĩ lúc trước nghiến răng lao tới, bọn chúng cảm nhận được uy áp mãnh liệt kia. Lúc này, cho dù bị thương cũng liền lao ra, thi triển thần thông muốn ngăn cản Mạnh Hạo. Cục! Mạnh Hạo vung tay áo, truyền ra tiếng động trầm trầm kinh thiên. Lập tức một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra, đánh lên người ba tên này, khiến cho bọn chúng phục mẫu. Hai người trong đó trực tiếp tắt thở bỏ mình. Tên cuối cùng sắc mặt tái nhợt, không chút chậm trễ, chút nào, hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Mạnh Hạo cũng không truy kích, tay phải nâng lên, lần nữa đánh đến quần sáng. Trong mắt lại hiện lên tia sáng khác thường, khóe miệng kín đáo nở một nụ cười lạnh. Bên trong quần sáng, Hàng Thanh Lôi ngồi dưới pho tượng, sắc mặt tái nhợt, đang dùng tốc độ cao nhất trị thương. Cùng lúc đó, bên trong quốc gia thứ bảy, Lâm Thông, danh sách trên núi thứ tư đang đứng trên một tòa chiến xa bầu đồng thâu, chiến xa nổ ầm ầm, cấp tốc bay về phía trước. Lâm Thông mặc trang phục trắng tinh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trên người lại thấp thoáng tỏa ra một cổ khí tức cường hãn khó có thể hình dung. Đó là một loại tự tin của kẻ bề trên, loại tự tin đối với tu vi của bản thân. Hàng Thanh Lôi, muốn đưa ta một phần đại lễ sao? Ánh mắt Lâm Thông lóe lên một cái, nhìn Ngọc Giản trong tay cười lạnh. Từ dao động bên trên cho thấy, Hàng Thanh Lôi và Mạnh Hạo đã khai chiến. Cũng tốt, bọn chúng chiến đấu với nhau. Như vậy sau khi lưỡng bại câu thương, ấn ký thế giới của hai nước đều sẽ thuộc về Lâm Thông ta. Không quản Hàng Thanh Lôi người có âm mưu gì, trước mặt thực lực tuyệt đối đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát. Lâm Thông cười nhạt, chiến xa dưới chân tốc độ càng nhanh hơn, truyền ra dao động mãnh liệt. Đồng thời trên người hắn cũng truyền ra dao động tu vi không thể che giấu, mang theo vô thượng bá đạo, như muốn nói cho tất cả mọi người biết Lâm Thông hắn đã đến. Đồng thời cũng là đang thị uy những danh sách khác. Hắn có lực uy hiếp đầy, cũng có tự tin mạnh liệt, bởi vì tình cờ hắn đã từng khiêu chiến danh sách được công nhận là mạnh nhất ở núi thứ nhất. Trận chiến ấy tuy rằng đại bại, nhưng vị trong danh sách ở núi thứ nhất kia đã từng nói rằng hắn là người có tu vi mạnh nhất trong số danh sách đối phương đã tiếp xúc. Chương Hàng Thanh Lôi mưu đồ. Mạnh Hạo đứng bên ngoài Quốc Vân Sơn, lạnh lùng nhìn Hàng Thanh Lôi bên trong quần sáng. Có quần sáng này tồn tại khiến Mạnh Hạo chỉ có thể nhìn bằng mắt thường, không thể dùng thần thức xuyên thấu quan sát. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Hàng Thanh Lôi đang ngồi bên trong, dường như đang trị thương. Mạnh Hạo cũng không gấp, quần sáng bảo vệ Quốc Vân Sơn của quốc gia thứ 8 lúc này đang rất nguyên vẹn, khó có thể trung chuyển. Nhưng Mạnh Hạo tin rằng quần sáng nơi này rất nhanh sẽ bị suy yếu. Sự thật cũng đúng như Mạnh Hạo dự liệu. Tại trung tâm thần miếu lúc này, sau khi Phạm Đông Di và Bối Ngọc đến, lập tức khiến cho khí thế quốc gia thứ 9 quật khởi. Các nàng trực tiếp truyền lệnh, chỉ chuyên nhằm vào quốc gia thứ 8, lập tức tu sĩ song phương bỗng nhiên khai chiến, truyền ra tiếng va chạm ngập trời. Quốc gia thứ 8 liên tiếp bại lui, ánh sáng đỏ hình tháp cũng nhanh chóng hạ thấp độ cao. Theo đó, quần sáng bảo vệ Quốc Quần Sơn ở quốc gia thứ 8 cũng lập tức vằn vẹo. Mắt thường cũng có thể thấy được đang bỗng dựng. Hàng Thanh Lôi mở bừng hai mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, dường như không dự liệu được tình huống này, hắn nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Mạnh Hạo trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Biểu hiện của Hàng Thanh Lôi nhìn như không có vấn đề gì, nhưng Mạnh Hạo không tin Hàng Thanh Lôi có thể có tư cách trở thành danh sách. Hơn nữa, cũng không bị người khác đoạt đi. Người như vậy không thể nào là người không có tâm cơ. Hắn không thể không nghĩ đến tình huống sau khi bị mình đuổi tới, chiến cuộc ở trung tâm thần biểu sẽ bị suy yếu. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải nâng lên, trực tiếp đánh ra diệt sinh quyền trên quần sáng. Bị quần sáng cản trở, khiến thần thức của hắn không thể quan sát được Hàng Thanh Lôi. Đã vậy, thì dứt khoát, phá vỡ quần sáng này, hết thảy sẽ sáng tỏ. Theo tiếng nổ vang ngập trời, quần sáng vặn vẹo, Mạnh Hạo như hóa thành một trận gió, từng quyền đánh ra, từng đạo pháp phụ xuống. Trong lúc nhất thời, quần sáng phát ra muôn hình muôn vẻ, nổ vang không ngừng. Hàng Thanh Lôi biến sắc nhìn quần sáng. Hắn hiểu rõ quần sáng này đã không thể kiên trì được bao lâu nữa, một khi bị phá vỡ sẽ không thể ngăn cản được Mạnh Hạo nữa. Hắn hung hăng nghiến răng một cái, lộ ra vẻ quyết đoán, cười lên thề lường. Không nghĩ tới Hàng Thanh Lôi ta lại bị người ta dồn đến mức này. Mạnh Hạo, ngươi thật sự rất mạnh, có lẽ ngươi không phải là đối thủ của danh sách núi thứ nhất, nhưng nhất định sẽ có một trận chiến với Lâm Thông của núi thứ tư. Ta vốn không muốn đột phá tu vi nhanh như vậy, không muốn là người thứ nhất trong danh sách đột phá cổ cảnh. Dù sao nội tình ở cảnh giới tiên cảnh này càng sâu, thì sau khi đột phá lại càng mạnh. Người có thể ép ta đến mức này, cũng được, ta sẽ đột phá ngay tại đây, tái chiến một trận với người. Vừa dứt lời, Hàng Thanh Đôi liền bấm quyết, vỗ lên ngực. Theo tiếng nổ âm âm truyền ra, một cổ khí tức đột phá tu vi bỗng nhiên bạo phát, chấn động khắp như phòng giới. Đồng tử của Mạnh Hạo co rụt lại, cảm giác không thích hợp, càng thêm mãnh liệt. Lúc ta chưa ra tay, biểu hiện của hắn nhìn như bình thường, nhưng lại có vẻ không đúng. Mà khi ta vừa ra tay, hắn thấy được quần sáng sắp vỡ vụn, lại lập tức lựa chọn đột phá. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng không có dừng lại. Thời khắc này quần sáng càng thêm vặn vẹo, truyền ra tiếng răng rắc, không ngờ lại xuất hiện từng vết nứt. Theo quốc gia thứ 8 ở chiến trường trung tâm thật biểu bị bất lợi, quần sáng đỏ hình tháp này càng hạ thấp độ cao, thì quần sáng nơi này cũng bị suy yếu theo với biên độ lớn hơn. À một tiếng, Mạnh Hạo lại đánh ra một quyền, một cái khe nứt to lớn chợt lan ra hơn nửa quần sáng. Rất nhanh, khi ánh sáng đỏ hình tháp tại trung tâm thần miếu trở nên hơi mờ đi, Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời thét dài. Căn nguyên thần hỏa âm âm phóng ra, bao trùm quần sáng, lập tức những tiếng tranh chấp liên tiếp truyền ra vang trời. Vết nứt ngày càng nhiều, trong chớp mắt toàn bộ quần sáng liền tiếp tục sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận gió lốc quét tán ra khắp xung quanh. Trận gió lốc tuy mạnh nhưng vẫn bị Mạnh Hạo trực tiếp xuyên qua, tiến vào quốc quần sơn của quốc gia thứ 8. Trong khoảnh khắc vừa bước vào, hắn liền phóng ra thần thức bao phủ Hàng Thanh Lôi lại, muốn quan sát để chứng thực suy đoán trong lòng. Nhưng đúng lúc này, khí tức đột phá tu vi của Hàng Thanh Lôi cũng theo đó bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Thấp thoáng, lực lượng của cảnh đại môn chợt phụ xuống, không ngờ là trực tiếp chứng văn thần thức của Mạnh Hạo ra. Tất cả nhìn như trùng hợp, thậm chí nếu bản thân không có nghi ngờ từ trước, Mạnh Hạo sẽ xem như hết thảy là bình thường. Nhưng hắn đã có nghi ngờ từ trước, nên loại trùng hợp lúc này, dưới cái nhìn của hắn, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Mạnh Hạo nhón lên một cái, phóng thẳng đến Hàng Thanh Lôi. Thời khắc này Hàng Thanh Lôi đang đột phá tu vi, đang trong giai đoạn sắp bước chân vào cổ cảnh. Thấy Mạnh Hạo lao đỉnh, bỗng nhiên hắn chợt cắn răng một cái, hung hăng bấm quyết, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức hư ảnh, một bộ xương trắng, chợt âm âm hiện ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Hơn nữa, sau bộ xương trắng này, còn có một cái pháp luân thời gian. Chí tôn pháp lần đầy phụ xuống, tạo thành thần thông liên hoàn, giết về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ âm âm truyền ra, Mạnh Hạo không chút dừng lại, vung tay một cái, lập tức chí tôn kiệu xuất hiện. Hắn cất bước đi tới. Căn nguyên thần hỏa phóng ra ngập trời, khiến cho hư ảnh bạch cốt sụp đổ, pháp luân thời gian vỡ vụn. Nhưng đúng lúc này, Hàng Thanh Lôi chợt ngửa mặt lên trời thét lớn, lập tức thanh lôi phụ xuống, đánh vào thân thể hắn. Tay phải Hàng Thanh Lôi nâng lên, cách không nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Dưới một cái nhấn này, cả cánh tay phải của hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Mà từ vị trí tay cụt kia, bỗng nhiên hiện ra một tia sét màu xanh, mang theo một đám tơ bấu xông về Mạnh Hạo. Bất ngờ nổ tung, hóa thành một quần sáng màu xanh, trực tiếp bao phủ Hàng Thanh Lôi cùng pho tượng của quốc gia thứ 8 vào bên trong. Cùng lúc đó, Hàng Thanh Lôi ở bên trong quần sáng, ngửa mặt lên trời trống lớn, khí thế đột phá càng thêm mạnh. Bầu trời như có lực lượng của thiên địa ngưng tụ, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa lớn. Mạnh Hạo, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Hàng Thanh Lôi cười lớn, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên, tinh thần thạch bên trong con ngươi trái của Mạnh Hạo lập tức hòa tan, nhanh chóng bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Chỉ trong mấy hơi thở, Mạnh Hạo đã bất ngờ biến thành một viên tinh tú. Đây chính là đạo pháp của phương gia, nhất niệm tinh thần biến. Pháp thuật này vừa xuất hiện, đồng tử Hàng Thanh Lôi lập tức co rút lại. Vừa rồi hắn không thấy Mạnh Hạo thi triển, lúc này đoán được Mạnh Hạo đã chuẩn bị từ trước, trong lòng chợt nổi lên bất an. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Mạnh Hạo hóa thành tinh tú, đã giống như một viên sao băng âm âm lao đến, hư không vỡ vụn, thiên địa trung chảy, trực tiếp đánh lên quần sáng kia. Trầm trầm trầm, theo tiếng đổ ngập trời truyền ra, quần sáng thanh lôi kia trực tiếp vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ, khiến cho Mạnh Hạo lập tức xông được vào bên trong, mắt thường cũng có thể thấy được Viên Tinh Tú nhanh chóng tiêu tán. Khi thân hình Mạnh Hạo lần nữa hiện ra, hắn đã ở ngay bên cạnh Hàng Thanh Lôi, tay phải nhanh như chớp chộp lấy cổ Hàng Thanh Lôi. Hàng Thanh Lôi căn bản không thể ngăn cản, cho dù giờ khắc này hắn đang đột phá, nhưng lại bị cử động của Mạnh Hạo cường ép cắt ngang. Quả nhiên là như vậy. Mạnh Hạo bình tĩnh chộp lấy cổ Hàng Thanh Lôi, thần thức của hắn theo tay phải quét qua khắp người Hàng Thanh Lôi. Cái gọi là đột phá của người, chính ngươi cũng hiểu rõ sẽ không thể nào thành công, mà ngươi trên thực tế, ngươi cũng không đột phá. Bởi vì ngươi ở trước mặt ta cũng không phải là bản thể của ngươi, chỉ là một khối phần thân. Vì không muốn thần thức của ta phát hiện, cho nên ngươi mới cưỡng ép đột phá. Định mượn lực lượng đột phá ngăn cản thần thức của ta ở ngoài, khiến ta thấy không rõ chân tướng sao? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi biết thì đã sao, bản thể của ta lúc này đã sớm trốn rồi. Trong thời gian ngắn, ngươi căn bản không thể tìm được. Hơn nữa, ngươi cũng không có thời gian đi tìm. Hàng Thanh Lôi bị Mạnh Hạo nhìn thấu chân tướng, cười lên ha hả, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Thân là danh sách, không có kẻ yếu, bất kể là tu vi hay là tâm trí. Mục đích của ngươi là muốn thu hút những người khác trong danh sách tới sao? Dùng ấn ký thế giới của quốc gia thứ 8 làm mồi. Có lẽ còn muốn cộng thêm ấn ký của quốc gia thứ 9, thu hút những danh sách khác đến giết ta, từ đó mà đưa đến tác dụng ngăn cản sao? Mạnh Hạo cười nhạt nói. Lời hắn nói bình tĩnh ung dung khiến Hàng Thanh Lôi vốn tưởng rằng mưu kế đã thành công, bỗng nhiên hơi chột dạ. Biểu hiện của Mạnh Hạo quả thực rất khác thường. Người Hàng Thanh Lôi vừa định lên tiếng, đột nhiên uy áp trên quốc gia thứ 8 trượt âm ầm mãnh liệt thêm. Dường như bào tăng gấp đôi, loại chuyện như vậy. Chỉ có một loại khả năng, chính là có danh sách khác tiến vào quốc gia thứ 8. Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải bóp mạnh. Ầm một tiếng, khối phân thân Hàng Thanh Lôi trong tay hắn trực tiếp đổ tung, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Sau khi gọn gàng sạch sẽ đánh chết phân thân Hàng Thanh Lôi, Mạnh Hạo cũng không nhìn lên trời mà chạy thẳng đến pho tượng, tay phải nhấc lên, chụp đến ngọn lửa do thế giới ấn ký trên bàn tay pho tượng huyễn hóa ra. Đúng lúc này bỗng nhiên, từ đằng xa trong thiên địa, chợt truyền đến một tiếng gầm nhẹ, mang theo sát cơ cùng uy nghiêm ngập trời, khí thế như lôi đình. Đó không phải là thứ người có thể lấy đi. Dám đụng vào, Mạnh Mỗ sẽ diệt cứu tộc của người. Theo thanh âm truyền đến, từ xa xa trong hư không, gió mây chợt nghịch chuyển, tầng mây như bị xé rách. Một chiếc chiến xa phát ra tán ánh sáng màu đen, dùng một loại tư thái hủy diệt, mang theo uy áp cùng vô thượng bá đạo, nghiền ép hư không, phá vỡ bầu trời, âm âm phóng đến. Chiến xa trông rất dữ tợn. Phía trước chiến xa bất ngờ có khoảng 1 triệu hồn phách phát ra tiếng gào thét thê lương, đang kéo chiến xa cấp tốc lao tới. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, đêm tối như phủ xuống, khép lại màn trời. Trên chiến xa đứng một thanh niên, tóc trắng, tóc đen, gương mặt tuấn mỹ, không giận mà uy. Hắn đứng ở nơi đó như một vị đại đế đi ra từ hoàng quyền, mang theo 1 triệu vong hồn hộ giá. Thanh âm của hắn từng chữ như lôi đình, âm âm nổ tung bên tai Mạnh Hạo. Mới chỉ là thanh âm, không ngờ lại khiến cho quốc vân sơn âm âm trung chuyển, thậm chí còn xuất hiện tạo khe nước như muốn sụp đổ. Diệt cửu tộc cô ta sao? Mạnh Hạo nhìn về phía chiến xa trên bầu trời cười cười, nụ cười lạnh như băng. Ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, tay phải của Mạnh Hạo không chút dừng lại, chụp lấy thế giới ấn ký trên tay pho tượng. Trường mạnh nhất tiên lộ. Người dám. Trên bầu trời quốc gia thứ 8, mây đen cuộn cuộn, 1 triệu vong hồn kéo theo chiến xa như mở ra màn đêm ầm ầm lao đến. Lâm Thông, danh sách núi thứ 4, tự như một vị tử vong đại đế, mang theo lực lượng hoàn tuyền. Mang theo lực lượng hoàn tuyền, thanh âm như lôi đình, quát lên, truyền khắp 4 phương 8 hướng. Vẻ mặt của Mạnh Hạo rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng mình đã đạt đến trình độ đỉnh phong ở cảnh giới tiên cảnh. Nhưng sau trận chiến cùng với Hàng Thanh Lôi, hắn chợt phát hiện người có thể trở thành danh sách, mỗi người đều có cơ duyên cùng tạo hóa bất động, không thể so sánh với những tu sĩ khác. Có thể nói, những người trong danh sách đều đã có được một con đường riêng với người khác. Thậm chí mỗi một người trong danh sách đều khác nhau. Danh sách khác nhau, con đường khác nhau. Con đường của Hàng Thanh Lôi trải qua khá hỗn tạp, hắn vẫn chưa tìm được con đường chân chính thuộc về hắn. Cho nên dù hắn cho có đi tới, dù hắn rất mạnh, nhưng trước mắt Mạnh Hạo vẫn phải đại bại. Bị đánh bại một lần thì cũng có thể bị đánh bại nhiều lần. Bởi vì Mạnh Hạo đã có tiên lộ của hắn, đó chính là con đường La Thiên trong truyền thuyết. Con đường mạnh nhất từ xưa đến nay. Mà tên danh sách của núi thứ tự, khí thế ngập trời, phía trước kia hiển nhiên cũng đã có con đường của riêng hắn. Con đường gì thì Mạnh Hạo không biết, hắn cũng không cần biết. Cho dù là con đường La Thiên Tiên thì đó cũng là truyền thuyết từ thời Chí Tôn Tiên Đế. Bao nhiêu năm qua khó tránh khỏi những sân hại khác sẽ xuất hiện những tiên lộ mới, muốn vượt qua tiền nhân. Có lẽ có liên quan đến Chí Tôn Pháp. Không chỉ là người hiểu rõ Chí Tôn Pháp mới có thể có được chỉ định là danh sách. Cũng có lẽ danh sách tồn tại là vì, ngoài trừ phải hoàn thành kế hoạch của Hải Mộng Chí Tôn, còn có một tác dụng, chính là xem thử con đường nào mới có thể xuất hiện một vị Chí Tôn Đế mạnh nhất. Mạnh Hạo không hoàn toàn chắc chắn đối với phán đoán của mình, nhưng cũng nắm chắc đến 6-7 phần. Có điều, không cần biết những danh sách này đi theo con đường nào, thì ở trước mặt ta cũng sẽ không có đường đi. Dù có cưỡng ép đi tiếp, cũng sẽ phát hiện ra con đường La Thiên Tiền mới là mạnh nhất. Ta sẽ đánh bại từng người trong bọn họ, để cho bọn họ hiểu ra điều này. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, lộ ra tự tin mãnh liệt. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ đi xa hơn, La Thiên Tiên mới là tiên lộ mạnh nhất. Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Mạnh Hạo rồi trôi qua, hắn cũng không tiếp tục suy tư nữa, mà nhìn về danh sách thứ tư trên bầu trời bên cạnh cả triệu vong quốc kia. Tay phải nhanh như chớp chộp lấy ấn ký thế giới trong tay pho tượng. Trong khoảnh khắc khi hắn cầm lên, từ trên bầu trời truyền đến tiếng gầm giận dữ. Nhưng ngay sau đó, tại trung tâm thần miếu, chợt có một luồng ánh sáng chói chang bay vọt lên bầu trời. Luồng ánh sáng này mang theo lực lượng long trời lở đất so với khi Mạnh Hạo phá cực hạn của tiền nhân còn muốn hùng hậu hơn, so với hạng thanh lôi lĩnh ngộ ra trăm đạo căn nguyên đầu tiên còn muốn gặp trời hơn. Luồng ánh sáng xông lên bầu trời kia lớn chừng nghìn trượng, từ xa trông nó như một cây cột chống trời to lớn. Trong chớp mắt, bất kỳ nơi nào trên như phong giới đều có thể thấy được luồng ánh sáng này. Mặt đất khắp như phong giới đều đang chấn động, bầu trời nổ vang, khí thế vượt xa hai lần trước, thậm chí có thể nói hai sự việc này không thể sánh nổi với nhau. Một thứ tựa như que tăm, còn một thứ lại lớn bằng cánh tay. Loại khác biệt này, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy hoảng sợ rồi. Nói như một tia sáng giáng thẳng xuống đầu mỗi tu sĩ như phong giới vậy. Theo chấn động ầm ầm vang lên, ngay cả những người ở chiến trường trung tâm thần miếu cũng đều đại biến, đồng loạt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cột sáng kinh người đang xé mở bầu trời, tạo thành một trận lốc xoáy to lớn. Mạnh Hạo đứng cạnh pho tượng, trong tay cầm ấn ký thế giới của quốc gia thứ 8, ngẩng đầu nhìn lốc xoáy, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, người đầu tiên thu hoạch ấn ký thế giới của nước khác, nhất định cũng sẽ có giá trị phù xuống. Đây là cơ sở tự tin của Mạnh Hạo, cũng là nguyên nhân vừa rồi, hắn vẫn tỏ ra ung dung. Không cần biết Hạ Thanh Lôi đưa ai tới, không cần biết Hạ Thanh Lôi có kế hoạch gì. Mạnh Hạo đều rất tự tin rằng, nếu người đầu tiên hiểu rõ vận mệnh quốc gia sẽ được gia trị, nếu người đầu tiên cảm ngộ ra trăm đạo căn nguyên sẽ được gia trị, thì khi hắn là người đầu tiên cướp được thế giới ấn ký của nước khác, chắc chắn cũng sẽ được gia trị càng mạnh hơn. Hết thảy những chuyện này nhìn như rất lâu, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thời khắc này, Lâm Thông, danh sách núi thứ 8, vẫn còn đang ở trên không trung. Khi thấy bộ băng này cũng bị trung chuyển tâm thần, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía xa. Trên bầu trời trung tâm thần miếu, trận lốc xoáy lúc này chợt khuếch trương, chỉ trong vòng mấy hơi thở, nó đã cuốn lên màn che, lộ ra thế giới bên trong trước mắt tất cả mọi người. Đó chính là thế giới đã từng xuất hiện hai lần trước. Bên trong thế giới kia có vô số dãy núi, cũng có rất nhiều pho tượng, hầu như chiếm hết một nửa thế giới. Trong đó, có bốn pho tượng và năm ngọn núi là nổi bật nhất. Bốn pho tượng kia là những pho tượng cao lớn, những pho tượng khác so sánh với chúng tựa như trẻ con so với người lớn vậy. Mà năm núi kia là giống đỉnh của thế giới này, không ai có thể chinh phục. Bốn pho tượng và năm ngọn núi kia ẩn chứa khí tức không thể tưởng tượng nổi, tựa như có một sức mạnh vô hình to lớn đang lưu chuyển bên trong vậy. Một khi nó bộc phát ra, nhất định sẽ khiến thiên địa biến sắc. Trong vô số những dãy núi và pho tượng xung quanh, thì bốn pho tượng và năm ngọn núi kia dường như mới là cốt lõi của chúng. Mà giờ phút này, pho tượng thứ nhất bỗng nhiên đổ tung sụp đổ, vô số đất đá lăn xuống, một pho tượng mới chợt hiện ra, sừng sững thay thế vị trí trước đó. Pho tượng này chính là Mạnh Hạo. Cũng vào giờ phút này, hình dáng Mạnh Hạo trong phút chốc đã bị toàn bộ mọi người trên Như Phong giới thấy rõ. Hình dáng này tương tự như hình dáng người đầu tiên đột phá cực hạn của tiền nhân. Toàn bộ đều trở nên khiếp sợ. Mạnh Hạo, quốc gia thứ 9, đột phá cực hạn tiền nhân, đánh bại hạng thanh đôi của quốc gia thứ 8, đoạt được thế giới ấn ký của quốc gia thứ 8. Người đầu tiên thu được hai cái thế giới ấn ký, thưởng hai thành khí vận Như Phong giới gia thần. Một giọng nói tang thương lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng khắp Như Phong giới, khiến tất cả những người nghe được đều không nhịn được rung động hít sâu một hơi. Lần khen thưởng này khác hẳn hai lần trước đó, không ngờ lại khen thưởng hai thành khí vận của Như Phong giới. Hai thành khí vận phong giới gia trình thần một người, loại khái niệm này tự như Mạnh Hạo đã trở thành con cưng của Như Phong giới vậy. Hai thành khí vận có thể nói người đối địch với hắn đều có khả năng sẽ bị sấm sét trực tiếp phụ xuống đánh chết. Mà một khi khí vận đạt đến 10 thành thì cho dù là Mạnh Hạo chỉ là một người phạm cũng sẽ như chúa tể của Như Phong giới vậy. Trong tiếng đổ âm âm xung quanh Mạnh Hạo chợt xuất hiện một cơn gió lốc vô hình. Cơn gió lốc này người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Trong một sát na này, hắn như nghe được vô số thanh âm cầu nguyện của vô số chúng sinh Như Phong giới từ cổ chí kim đang vang lên vậy. Cùng lúc đó, hắn chợt mãnh liệt cảm nhận được bài xích của Như Phong giới đối với mình đã hoàn toàn biến mất, chẳng những không còn bài xích mà còn thậm chí cảm nhận được đồng thuận, khiến cho hắn sinh ra một sự liên hệ kỳ dị nào đó với Như Phong giới. Sự liên hệ này khiến Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn có thể dự cảm được. Có loại liên hệ này, cảm ngộ căn nguyên của hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mà đây chỉ là chủ yếu, thậm chí hắn còn cảm nhận được một ý chí nào đó đến từ Như Phong giới. Càng khiến cho Mạnh Hạo chấn động chính là, trong cổ ý chí này ẩn chứa lực lượng bảo vệ và thiện ý của Như Phong giới đối với mình. Hai mắt Mạnh Hạo khép kín, hắn dùng toàn bộ tâm thần của mình, men theo cơn gió lốc cảm thụ Như Phong giới. Thời khắc này tại quốc gia thứ nhất, tên danh sách mạnh nhất, đang từ trong tỉnh tọa, chợt mở bừng hai mắt, trong ánh mắt của hắn lộ ra ngưng trọng hiếm thấy, nhìn về phía xa. Khí vận, không ngờ lại khen thưởng khí vận, không giống với những lần trước. Nghe danh sách núi thứ nhất lẩm bẩm như vậy, đám tu sĩ xung quanh hắn đều tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Trong quốc gia thứ hai cũng đồng dạng như vậy, nhưng tại quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên, bên trên quốc vận sơn của quốc gia này, tuy không phải là danh sách, nhưng mi tâm lại có một cái ấn ký của danh sách. Thời khắc này hắn cũng đang nhíu mày. Ta muốn toàn bộ Như Phong giới quật khởi, thân là tiền nhân của Như Phong giới, cũng là một vị chủ tể duy nhất. Ngươi cần gì, phải ngăn trở ta chứ? Nam nhân trung niên lạnh giọng lẩm bẩm, sát cơ cho bắt lóe lên một cái. Về phần quốc gia thứ năm, quốc gia thứ sáu, quốc gia thứ bảy. Thời khắc này, tất cả danh sách cùng với tu sĩ đều bị phần thưởng này khiến cho rúng động. Cùng lúc đó, cái tên Mạnh Hạo cũng in sâu trong đáy lòng bọn chúng. Ba lượt phá cực hạn, chỉ có hai lần đều là hắn. Bên trong quốc gia thứ sáu, một nữ nhân đang bay nhanh về phía trước. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, phía sau nàng có một nhóm người đang truy kích. Nữ tử này bay nhanh, vừa ngẩng đầu nhìn pho tượng Mạnh Hạo trên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nhanh, ta có loại dự cảm, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau. Mạnh Hạo, ngươi có phải là người ta đang chờ đợi hay không? Nếu là ngươi, ta sẽ giúp ngươi trở thành danh sách mạnh nhất. Đây chính là sứ mạng của ta. Nếu như không phải ngươi, như vậy ta chỉ có thể lựa chọn danh sách của núi thứ nhất. Nữ tử khẽ lẩm bẩm. Nữ tử này chính là Tuyết Nhi, tiên cổ truyền nhân. Trong khoảng khắc, khi khắp nơi đang trúng động, thì tại quốc gia thứ 8, trong một thành trì phàm nhân, có một thư sinh đang ngồi đọc sách. Hắn nhìn như đang đọc sách, nhưng trên thực tế thân thể lại đang rung nhẹ nhẹ. Hết thảy, những việc xảy ra ở ngoài giới, hắn đều có thể cảm nhận được, thậm chí có thể nói. Tất cả những biến hóa phía ngoài, truy cứ căn nguyên ra, đều có quan hệ trực tiếp với hắn. Sau một lúc lâu, hắn liền hạ quyển sách bằng trúc trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. sắc mặt âm trầm, tỏ ra vân vân, như đang chần chừ, như lại đang thở dài. Mạnh Hạo, thì ra đây chính là nguyên nhân ngươi tỏ ra bình tĩnh, ngươi đã đoán chắc sẽ được Diêu Phong Giới khen thưởng. Mà trận chiến này, có lẽ ngươi cũng đoán trước được. Mạnh Hạo, danh sách núi thứ 9, ta đã nhớ kỹ rồi. Thư sinh nhìn như người phàm này chính là Hàng Thanh Lôi. Chương giết người chỉ cần 7 bước. Hàng Thanh Lôi trầm mặt, thầm thở dài, trong mắt của hắn lần nữa dấy lên chiến ý. Hắn không cần tự nói với bản thân mình, hắn là danh sách, là thiên kiêu sáng chói, hắn có thể thất bại trong đấu pháp nhưng không thể để lòng khuất nhục được. Trong khoảnh khắc khi hắn bước chân vào quốc gia thứ 8, hắn đã thay bận đổi đạo để cho phân thân của mình thu hút sự chú ý của Mạnh Hạo, trả giá bằng việc hy sinh một cái phân thân, giúp cho bản thể tránh khỏi Mạnh Hạo đuổi giết. Sau đó hắn thi triển bí pháp vô thượng, tiêu tán hết thảy khí tức, lẩn tránh tại nơi này. Nếu không có phân thân thu hút sự chú ý của Mạnh Hạo, thì cho dù hắn có bí pháp, cũng không thể nào hoàn toàn tránh khỏi Mạnh Hạo. Nhưng bí pháp này có một đặc điểm, thời gian thi triển càng dài lại càng không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, hắn cần thời gian, cho nên mới có mạng phân thân thay thế kia. Lâm Thọng là cường giả gần với danh sách của núi thứ nhất. Trong số những người trong danh sách, ta không phải đối thủ của hắn. Tên Mạnh Hạo kia mặc dù có thể thắng ta, nhưng muốn chiến thắng Lâm Thọng rất khó. Trong số danh sách, có 7 người sau khi tiến vào cổ cảnh, vì con đường không đúng cho nên đã tự đánh xuống tù vị, lần nữa đột phá. Chính là vì muốn cho bản thân khi bước vào cổ cảnh trở thành mạnh nhất. Thực lực Lâm Thông rất cường hãn, không biết đã tiến vào cổ cảnh mấy lần rồi. Điều này cũng không liên quan đến ta. Nếu ta đã không thể bảo vệ được ấn ký quốc gia thứ 8, thì thay vì để cho nó rơi vào tay Mạnh Hạo, không bằng dùng nó đổi lấy một cái nhân tình. Nếu tránh được đuổi giết, sau này ta vẫn còn cơ hội đồng sơn tái khởi. Cặp mắt Hàng Thanh Lôi nhón lên một cái, hít sâu một hơi, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ẩn tàng. Hắn cũng muốn thi triển bí pháp, quan sát trận chiến giữa Mạnh Hạo và Lâm Thông, nhưng chần chừ một chút, lại thôi. Mặc dù hắn tin rằng Mạnh Hạo không phải đối thủ Lâm Thông, nhưng lòng tin này cũng không phải 10 phần. Nhớ lại khuôn mặt bình tĩnh ung dung của Mạnh Hạo, Hàng Thanh Lôi lại trở nên trầm mặc. Trong lúc đó, những danh sách của các quốc gia khác đều đang thi triển bí pháp của riêng mình, không tiếc hao phí tài nguyên quan sát cuộc chiến. Trận chiến này chẳng những giúp bọn họ thấy được thực lực Lâm Thông, mà còn quan sát được chiến lược của Mạnh Hạo. Chỉ có như vậy mới có thể làm tốt bước chuẩn bị tiếp theo. Từng quần sáng tiếp phát hình ảnh lập tức hiện ra trước mặt từng người trong danh sách. Bên trong hình ảnh này chính là quốc gia thứ 8, chính là quốc Vân Sơn. Mà giờ khắc này, tại quốc gia thứ 8, trên bầu trời quốc Vân Sơn, Lâm Thông cũng bị một màn vừa rồi xảy ra khiến cho rung động. Nhưng cùng với đó chính là lửa giận ngập trời. Chết tiệt, hết thảy điều này vốn phải là của ta. Đoạt khí vận như phong giới vốn là của ta. Như vậy ngươi chết đi cho ta. Thanh âm Lâm Thông vang vọng, chiến xa nổ vang, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Tay phải Lâm Thông nâng lên, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức 1 triệu vong hồn phía trước chiến xa, phát ra tiếng gào thét thê lương, rồi đồng loạt chạy ra. Tựa như một biển vong hồn quét ngang hư vô, hóa thành một bàn tay chụp xuống Mạnh Hạo nơi đỉnh núi. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, cùng lúc đó hai mắt của hắn chợt mở ra, trận gió lốc vô hình, âm âm tiêu tán. Rõ ràng Mạnh Hạo không có hành động gì, nhưng từ trên bầu trời đột nhiên lại thấy luồng sấm sét âm âm phụ xuống, đánh vào vong hồn chợt thành bàn tay đen thui kia. Đây chính là lợi ích sau khi Mạnh Hạo thu được 2 thành khí vận như phong giới. Thiên địa bảo vệ. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn do sấm sét phụ xuống 1 triệu vong hồn, những vong hồn kia liền hét lên thê lương, mắt thường cũng có thể thấy được bàn tay kia chưa đến gần Mạnh Hạo đã sụp đổ. Giết người chỉ cần 7 bước. Gần như khi 1 triệu vong hồn sụp đổ tiêu tán, khí thế của Mạnh Hạo chợt ầm ầm bạo phát. Hắn phát ra lời nói bá đạo, tu vi kéo lên, một cổ khí phách tràn ngập trên người. Hắn chợt di động, không phải lui về sau, không phải du đấu, mà là trực tiếp lao đến tấn công. Câu nói tràn đầy khí phách của Mạnh Hạo vừa thốt ra truyền vào trong tai những danh sách đang quan sát qua màn hình, khiến những người này lộ ra nụ cười lạnh. Tên Mạnh Hạo này cũng quá mức quần đại đi. 7 bước giết Lâm Thông, ngay cả danh sách núi thứ nhất cũng không làm được. Hắn có thể làm được sao? Thực lực của Lâm Thông rất mạnh, cho dù thua xa, danh sách thứ nhất, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, bảy bước giết chết, tên Mạnh Hào này cũng thật mạnh miệng. Có lòng tin là tốt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bên trong quốc gia thứ nhất, vị thanh niên áo trắng, mạnh nhất, trong danh sách kia, lúc này chợt hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo nghe không được những lời này, nhưng cho dù có nghe được, hắn cũng sẽ không chút để ý. Con đường của hắn là con đường La Thiên Tiện trong truyền thuyết, là con đường mạnh nhất trong lòng Mạnh Hạo. Con đường này không có chút lùi, mà là bẻ gãy nghiền nát đi đến đỉnh phong, dùng hành động để trở thành người mạnh nhất trong danh sách. Mạnh Hạo cất bước đi tới. Thần thức đạp trực tiếp triển khai. Trên chiến xa, Lâm Thông nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười ẩn chứa lạnh lẽo, sát cơ cũng có tức giận. Chưa từng có ai trong cùng thế hệ lại dám nói với hắn như vậy. Giết mình, chỉ cần bảy bước. Lời nói bá đạo này chính là câu nói Lâm Thông cảm thấy vô cùng tức cười. Ngay cả danh sách núi thứ nhất cũng không nói ra được câu nói này trước mặt ta. Mạnh Hạo, ngươi là người thứ nhất đó. Lâm Thông vừa dứt lời, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ nhất. Một bước bước ra, Mạnh Hạo từ đỉnh núi trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung phía trước chiến xa. Ngay lập tức, những vong hồn còn sót lại liền trung chạy. Tốc độ tiêu tán càng thêm nhanh hơn, phát ra tiếng hét thê lương. Tự như tất cả vong hồn va chạm với cổ khí thế trên người Mạnh Hạo bạo phát lúc này, đều sẽ vĩnh viễn biến mất vậy. Cùng lúc đó tay phải Mạnh Hạo nâng lên, đánh ra một quyền, diệt sinh quyền. Một quyền này trực tiếp đánh lên chiến xa, tạo thành một cổ khí tức cuồng bạo truyền đến Lâm Thông. Lâm Thông đang định thi triển thần thông thuật pháp, nhưng lại bị cổ khí tức này trực tiếp cắt ngang. Hắn liền biến sắc, chiến xa đã âm một tiếng, bị một quyền của Mạnh Hạo đánh văng ra trăm trượng. Bá đạo có một không hai. Gần như ngay khi chiến xa bị đánh văng, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai vừa hạ xuống, khí thế của hắn lần nữa bạo phát lên ngập trời, không ngờ so với bước thứ nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thiên địa đổ vang, mặt đất trung chuyển, bước này của Mạnh Hạo vẫn là đi trước chiến xa. Lần nữa đánh ra một quyền, vẫn là diệt sinh quyền, vẫn là bá đạo có một không hai. Tiếng nổ ngập trời từ chiến xa truyền ra, Lâm Thông chấn động hiện ra, pháp thuật của hắn lại một lần nữa bị chấn động cắt ngang, dường như từ lúc bắt đầu, vô hình trung hắn đã bị mất đi tiền cờ. Đây không phải trùng hợp, trong lòng Lâm Thông chấn động. Điều này cũng không thể trách hắn, bất kỳ kẻ nào đấu pháp với Mạnh Hạo đều sẽ bị quấn vào phương thức chiến đấu đặc thù nhưng lại bá đạo này. Khiến tiên cơ bị đoạt mất, chỉ cần tra tay trước, Mạnh Hạo vĩnh viễn sẽ luôn là người chiếm cứ tiên cơ. Chuyện này những người trên địa cũ Sơn Hải giao đấu với hắn đã được thể hội, hiện tại đến phiên tu sĩ bên ngoài địa cũ Sơn Hải thể hội sự bá đạo đến từ Mạnh Hạo. Bước thứ ba, quyền thứ ba, tiếng nổ vang vọng truyền ra, chiến xa lần nữa chấn vang. Bước thứ tư, quyền thứ tư, theo tiếng nổ kinh thiên truyền ra, khí thế như đại hồng thủy của Mạnh Hạo lúc này như ẩn chứa cho lời nói bá đạo trước đó của hắn, giết Lâm Thông chỉ cần bảy bước. Một khi Mạnh Hạo làm được, như vậy sự tự tin của hắn sẽ tăng cao, khí thế của hắn sẽ tăng cao, danh tiếng của hắn trong số danh sách cũng sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Cho dù sau đó Lâm Thông không chết, nhưng từ đó về sau, khi hắn thấy được Mạnh Hạo, tâm thần cũng sẽ suy sụp, bị Mạnh Hạo phá hủy hết thảy. Lâm Thông rúng động trong lòng, hắn không ngờ mình lại bị áp chế. Không thể nào, không có ai trong cùng thế hệ ra tay đã áp chế ta được. Trong cơn chấn động khiến bầu trời trung chảy, Mạnh Hạo bước ra liên tiếp bốn bước, đánh ra liên tiếp bốn quyền, tương quyền đều là diệt sinh, khiến pháp thuật Lâm Thông liên tục bị cắt đứt, khó có thể triển khai. Lúc này sau quyền thứ tư rơi xuống, chiến xa của hắn liền trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, âm âm đổ tung. Lâm Thông trống lên một tiếng giận dữ, mượn cơ hội phất tay thi triển thần thông, phát ra sát khí ngập trời, như có hồn quyền ngưng tụ, như có liệu phủ phủ xuống. Hắn nhất định phải liệu bằng phản kháng, hắn không thể tùy ý để khí thế của Mạnh Hạo tăng lên nữa, không thể bị động thừa nhận áp chế như vậy nữa, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy, Mạnh Hạo không phải là không có khả năng bảy bước giết chết mình. Nhưng gần như ngay khi hắn thi triển thần thông, thì Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ năm, khí thế của hắn lần nữa bạo phát, vượt qua trước rất nhiều, dẫn động bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, khiến khí vận của Như Phong giới vào giờ phút này càng thêm rõ ràng. Bước thứ năm vừa hạ xuống, hắn đã đứng trước mặt Lâm Thông, vẫn là một quyền. Nhưng một quyền này không phải diệt sinh quyền, mà là xả thần, mà là nhập ma. Loại khí tức điên cuồng, không tiếc hết thảy, cho dù xả thân cũng muốn nhập ma, liền hóa thành quyền ý, trở thành ý niệm duy nhất trong tâm thần của Mạnh Hạo lúc này. Hơn nữa, vì Mạnh Hạo đã từng nhập ma, cho nên một quyền này chẳng những hắn đánh ra hình, mà còn đánh ra ý càng ngày càng đáng sợ. Lâm Thông hoảng sợ, đồng tử co rút mạnh lại. Lúc trước hắn đã đoán được Mạnh Hạo không yếu, dù sao Mạnh Hạo cũng có thể chiến thắng được Hàng Thanh Lôi, nhưng lại không nghĩ rằng Mạnh Hạo lại mạnh đến như vậy. Thậm chí theo hắn thấy, sức mạnh của Mạnh Hạo không phải đến từ tu vi, mà là đến từ loại phương thức chiến đấu kia, loại khí thế bá đạo kia, loại uy áp làm cho người ta không thở nổi, muốn sụp đổ kia. Trong kinh nghiệm giao chiến dày dặn của mình, hắn chưa từng thấy qua loại phong cách chiến đấu nào đặc biệt của như Mạnh Hạo vậy. Rầm rầm, một quyền kinh thiên phát ra, thần thông của Lâm Thông trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, tầng tầng nổ tung. Nắm đấm ẩn chứa khí tức điên cuồng, nhập ma của Mạnh Hạo bỗng nhiên bạo phát. Khóe miệng của Lâm Thông tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui về sau, phát ra tiếng trống tê lương. Trong lòng cũng tràn đầy sỉ nhục cùng với kinh hãi. Đúng lúc này Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ sáu. Bước này hạ xuống, cả thế giới đều hiện lên sấm sét ngập trời, vô số thiên lôi nổ tung xung quanh Mạnh Hạo, như thúc đẩy khí thế Mạnh Hạo càng thêm bạo phát. Ngay cả núi thứ tám cũng đang trung chuyển, xuất hiện từng khe nứt như muốn sụp đổ. Trương, người nói gì? Vào giờ khắc này, bầu trời nứt vỡ lại càng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi không ngừng nứt ra, khép lại, dường như hư không xuất hiện một vết sẹo. Thân ảnh Mạnh Hạo nơi đó nhìn như bình thường, nhưng dường như trở thành vô cùng to lớn trong mắt bất kỳ ai, giống như một người khổng lồ cao bằng thiên địa vậy. Loại khí thế tạo thành uy áp kinh khủng đó trở thành quyền thứ sáu của Mạnh Hạo, đánh ra sau khi đi đến bước thứ sáu. Vẫn là nhập ma, vẫn là xả thân. Nhưng một quyền này so với trước đây trực tiếp hơn, khí phách mạnh hơn. Khí thế của Mạnh Hạo trực tiếp sát nhập vào trời đất. Một quyền này rơi xuống, Lâm Thông phát ra tiếng gầm thê lương, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn lập tức hóa thành hoàng tuyền mênh mông, quét ngang bốn phương tám hướng, ý đồ cản trở. Tiếng đổ vang trời, vào lúc này hoàng quyền sập đổ, Mạnh Hạo cho dù bị thương nhưng cặp mắt chợt lóe sắc cơ. Một bước cuối cùng, hắn bước ra bước thứ bảy về phía hoàng tuyền đang sập đổ kia. Dường như cả thế giới đều dừng lại, giống như thiên địa bị Mạnh Hạo thay thế, mượn hai thành khí vận của Như Phong giới thêm thần. Mạnh Hạo thành công dùng ý niệm của hắn xác nhập trong thiên địa trong mơ hồ, dường như muốn hóa thân thành ý trời. Cả thế giới trực tiếp đổ tung, Mạnh Hạo dường như trở thành thần linh, dường như thay thế ý trời, dùng ý của hắn dung hợp thiên địa, hóa thành ý trời. Một chân rơi xuống, giống như bầu trời phá hủy mặt đất, một quyền đánh ra. Dường như duy ngã độc tôn trong thiên địa có thể đánh chết hết thảy thần linh thiên địa. Bởi vì đây là sát thần quyền. Sát thần quyền vừa ra, những danh sách của các quốc gia thông qua quần sáng, thấy được một trận chiến này, đều biến sắc. Rối rít hít ngược một hơi. Bọn họ chứng kiến sự quật khởi kinh khủng của Mạnh Hạo trong mấy bước này. Nét phong cuồng trong khí thế này, cùng với sự cường hãn bá đạo đó, khiến tất cả mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tâm thần đều bị rung động. Danh sách đuối thứ nhất, vị thanh niên áo trắng kia lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong cách chiến đấu của Mạnh Hạo làm hắn kinh hãi, hành động ra tay chiếm cứ tiền cơ. Phong cách nghiền áp chưa từng chứng kiến, khiến bản thân hắn cũng phải thất kinh. Đây là quyền gì? Bảy bước giết Lâm Thông, chuyện này có lẽ không phải là không có khả năng. Tên Mạnh Hạo này không ngờ mạnh như vậy. Hàng Thanh Lôi không phải là đối thủ của hắn. Nếu Lâm Thông lại bại, người này đã có tư cách khiêu chiến danh sách núi thứ nhất mạnh nhất. Những danh sách các quốc gia khác, nội tâm đều chấn động mãnh liệt, bị một quyền của Mạnh Hạo trung chuyển. Điều vong thánh cốt, Lâm Thông phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, hai tay bấm quyết, hung hăng đẩy về phía trước. Lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện chí tôn pháp của bản thân, đó là một cái đầu lâu màu vàng khổng lồ. Trên đầu lâu khắc vô số phù văn, trong mơ hồ dường như có một ý cảnh tử vong bộc phát, tựa như đang thương tiếc chúng sinh vậy. Điều vong thánh cốt chính là chí tôn pháp của Lâm Thông. Năm đó hắn bởi vì cảm ngộ cốt này, sau khi sáng lập chí tôn pháp mới được Hải Mộng chí tôn quyết định vào danh sách. Danh sách hai chữ này, từ đó về sau biến đổi vận mệnh của hắn, giúp hắn một đường quật khởi trên núi thứ tự, được địa tạng âm thầm bảo vệ, cũng khiến cho hắn, mặc dù trải qua tu luyện sinh tử, nhưng vẫn không có bị người cướp đi thân phận danh sách. Trong những lần giao chiến, hắn đã hoàn toàn nắm giữ chí tủ pháp ở trình độ nhất định, pháp này có thể cho hắn lực lượng dự đoán tức thời. Hắn có thể thấy được chỗ sơ hở của hết thảy đạo pháp, cũng nhìn thấy được hành động bước kế tiếp của đối thủ, từ đó dễ dàng phòng bị và phản kích, chưa từng gặp bất lợi. Càng kinh người hơn là hắn có thể mơ hồ thấy được một chút hình ảnh trong tương lai của đối phương. Thậm chí bởi vậy, kết hợp với địa tạng trợ giúp cùng chỉ điểm. Mỗi khi hắn đi ra một bước, địa tạng liền chỉ ra tiên lộ, đó là một tiên lộ đặc biệt. Tựa như từ tử vong đến phát sinh vậy. Chỉ có điều chí tu pháp này khiến tâm thần của hắn hao tổn cực lớn, cho nên Lâm Thông rất ít khi triển khai. Nhưng giờ phút này, dưới bức bách của Mạnh Hạo, hắn thậm chí còn không thể thi triển những đạo pháp khác, bị ép đến mức thứ duy nhất hắn có thể thi triển cũng chỉ là chí tôn pháp mạnh nhất này. Nhưng vào thời khắc này, hắn phô diễn chí tôn pháp Điệu Vong Thánh Cốt. Lâm Thông trong nháy mắt liền biến sắc. Hắn phát hiện bản thân lại không thể dựa vào chí tôn pháp này, thấy được sơ hở trong một quyền kia của Mạnh Hậu. Không có sơ hở, không có đường lui. Thậm chí ngay cả dự đoán cũng không có, bởi vì sau khi Mạnh Hậu đánh ra một quyền này, hắn cũng không có suy nghĩ thần thông thuật pháp kế tiếp. Dường như Mạnh Hạo có lòng tin 10 phần, một quyền này, một bước này, có thể đánh chết Lâm Thông. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thông nội tâm, trung động, hắn cấp tốc lui về sau. Thế nhưng sát cơ, tới từ Mạnh Hạo vào giờ khắc này, âm âm bạo phát. Một quyền sát thần kia, dường như muốn diệt sát hết thảy thần linh trong thiên địa. Mắt thấy quyền chơi xuống, mắt thấy khó giải. Cặp mắt Lâm Thông chạy xuống huyết lệ. Trong lúc tâm thần điên cuồng tiêu hao, rốt cuộc ở thời điểm nguy cơ trước mắt, hắn miễn cưỡng từ trong chí tôn pháp thấy được một tia tương lai. Tuy nhiên, một mảnh ghép hình ảnh tương lai kia khiến Lâm Thông lại biến sắc. Hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn. Cặp mắt đỏ thẫm hung hăng đẩy Điệu Vong Thánh Cốt trước mặt về phía Mạnh Hạo, ý đồ cản trở. Mạnh Hạo khí thế không mảy may giảm bớt, giữ vững ý chí thiên địa, không quản trước mặt hắn có là thứ gì cản trở, đều bị nghiền áp, đều không thể ngăn cản khí thế vô thượng hắn ngưng tụ thời khắc này. Bởi vì đây là sát thần quyền, đây là sau khi hắn mượn hai thành khí vận của Như Phong giới đánh ra một quyền đỉnh phong, sau khi biến ý niệm bản thân trở thành ý trời. Dưới uy lực quyền này, hết thảy đều mục nát. Trầm trầm trầm, sát thần quyền của Mạnh Hạo giáng trên đầu lâu màu vàng, tiếng nổ ngập trời. Cốt này trung chảy rồi sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một quyền của Mạnh Hạo theo đà đánh trúng ngực Lâm Thông. Truyền ra tiếng trăng chắc, Lâm Thông hét thảm thê lương, thân thể bay ngược như diều đứt dây. Trong lần lui về sau, xương cốt cả người hắn liên tục vỡ vụn, trong chớp mắt gần như toàn bộ sụp đổ, ngực của hắn nổ tung. Máu thịt bay nhảy không ngừng lan trọng, ngoài trừ phần đầu, toàn bộ vị trí thân thể đều nát bấy. Giờ khắc này trong toàn bộ Như Phong giới, những người quan sát đều nội tâm nổ vang, như nhấc lên sóng lớn. Loại rung động khi chuyện không thể lại biến thành sự thật khiến tất cả đều khiếp sợ chính kinh. Trong quốc gia thứ nhất, danh sách thứ nhất, vị thanh niên áo trắng kia vốn đang khoanh chân tĩnh tọa, thời khắc này đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trước mắt. Tùy thời xung quanh hắn cũng đều lộ ra mặt không thể tin, bọn họ biết Lâm Thông cũng chính bởi vì biết rõ nên mới bị một màn này làm cho rung động. Hắn thật làm được, mấy tên tùy tùng thất thành. Danh sách núi thứ nhất, vị thanh niên áo trắng nhìn quần sáng bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười có một chút lạnh ý, trong đôi mắt lại sáng lóe lên. Kẻ này có tư cách khiêu chiến. Tại quốc gia thứ hai, trên quốc quần sơn này, một vùng băng giá, dường như có vô số bông tuyết bay bay xuống. Trên đỉnh núi có một nam nhân mặc trường bào màu lam, chính là danh sách của núi thứ hai. Gương mặt hắn băng hàn, lông mày nhíu lại, nhìn quần sáng hàng băng trước mắt. Trong quần sáng chính là hình ảnh Mạnh Hạo. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm dậy sóng. Trong quốc gia thứ ba, không khí rất quỷ dị. Trên quốc Vân Sơn, có hơn trăm tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa. Phía trước nhất là một trung niên mặc đế bào, thời khắc này sắc mặt hắn có chút âm trầm. Mạnh Hạo này, có lẽ nào là biến số của Như Phong chủ tể. Danh sách của quốc gia thứ năm, thân mình hơi mập mạp. Còn có vị đồng tử đến từ quốc gia thứ sáu, cùng với thanh niên toàn thân sát khí ở quốc gia thứ bảy, thời khắc này trên mặt ba người đều có biến hóa, nội tâm chấn động mãnh liệt. Trước đó bọn họ đều không nghĩ là Mạnh Hạo có thể vài bước giết Lâm Thông, nhưng giờ này chính mắt nhìn thấy màn chiến đấu kinh người kia, Sự cường thế cùng bá đạo đến từ Mạnh Hạo tạo thành uy áp rất lớn đối với bọn họ. Không còn kẻ nào dám xem thường Mạnh Hạo, thậm chí đối với việc Mạnh Hạo độc hưởng thế giới ấn ký của hai nước, bọn họ mặc dù có lòng tham, nhưng vẫn không thể nào cân nhắc được phân lượng của bản thân. Có thể nói, từ khi Mạnh Hạo đặt chân vào Như Phong giới, trận chiến này chính là lần đầu tiên hắn thực sự uy hiếp đến những người trong danh sách. Trong lúc Mạnh Hạo khiến các danh sách khác rung động, trên không trung thuộc về quốc gia thứ 8, Long Thông toàn thân nổ vang, không ngừng vỡ nát. Ngay khi đầu lâu cũng sắp tan nát, Long Thông sắp hình thần câu diệt, bỗng nhiên đầu lâu màu vàng sắp vỡ vụn kia tràn ra ánh sáng vàng mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc màu vàng bao phủ đầu Long Thông, tựa như muốn truyền tống rời đi. Trận đấu này Long Thông còn có sinh cơ, đạo tu hành của hắn đặc thù, cho dù chỉ còn cái đầu cũng có thể khôi phục, chỉ có điều hao tổn rất lớn, dù hắn chịu được cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, tu vi cũng sẽ tụt xuống. Còn muốn chạy à? Truyền tống gần như vừa mới triển khai, không ngờ vào giờ khắc này khí thế trên người Mạnh Hạo lần nữa bùng lên, vượt xa lúc trước. Diệt! Mạnh Hạo nhàn nhạt cất tiếng, lập tức trên bầu trời xuất hiện một bàn chân to. Bàn chân to che đậy bầu trời. Vừa xuất hiện, dường như tầng thế phủ xuống, trong tiếng nổ đạp thẳng về phía Long Thông, phá vỡ quy tắc, phá vỡ căn nguyên. Đây mới là lực lượng chung cực của thần thất đạp. Bảy bước trước kia, chỉ là xuất thế. Thời khắc này, bạo phát hủy diệt hết thảy. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cả đời Long Thông từng trải qua không ít nguy cơ sinh tử, nhưng lúc này đây lại là một lần mãnh liệt nhất, thậm chí so với khi hắn giao chiến với danh sách núi thứ nhất, còn khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng hơn, hoảng sợ hơn. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng Mạnh Hạo lại mạnh như vậy. Mắt thấy bàn chân to kia đạp xuống, bản thân lại không kịp đến nơi truyền tống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Thông gào thét thê lương, thanh âm mạnh mẽ truyền ra quanh quẩn khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo, nếu ta chết, Hứa Thanh cũng sẽ chết. Long Thông gào lên, trong nháy mắt thanh âm rơi vào trong tai Mạnh Hạo, giống như tỷ tỷ thiên lôi đồng thời nổ tung, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động. Người nói gì? Tâm của hắn hiếm thấy rung động mãnh liệt, ngay cả thần thông cũng không duy trì được. Bàn chân kia chợt ngừng lại giữa không trung, mà khí thế của hắn cũng vào lúc tâm thần bị chấn động, không còn tăng lên mà hạ thấp. Lúc trước khi Mạnh Hạo rời khỏi Nam Thiên Tình, đã qua hỏi phụ thân về việc quan hệ với Hứa Thành. Lúc đó, Phương Tú Phong nói với Mạnh Hạo, một đoàn thần niệm của ông là đủ bảo vệ Hứa Thanh chuyển thế. Tuy nhiên vị trí sau khi chuyển thế, cần một chút thời cơ mới phát hiện được, để Mạnh Hạo không nên nóng vội. Nhưng bây giờ nhiều năm trôi qua, Mạnh Hạo vẫn lo lắng trong lòng. Hắn vốn định lần này rời khỏi Cửu Hải Thần Giới, sẽ trở về Nam Thiên Tinh lần nữa hỏi thăm. Đó là thê tử, là đào lưỡi của hắn. Có điều, những suy nghĩ kiểu này, ngày thường không thể lộ ra mà thôi. Thời khắc này vừa nghe Lâm Thông nói, nội tâm hắn lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chương xâm nhập quốc gia thứ tư. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo thần thông không ổn định, cái chân to trên bầu trời kia dừng lại, đầu Lâm Thông rốt cuộc tìm được một tia cơ hội chạy thoát cái chết. Trong nháy mắt, lốc xoáy màu vàng đã bao phủ cái đầu của hắn, bỗng nhiên vận chuyển, cái đầu Lâm Thông biến mất trong gió lốc. Lốc xoáy màu vàng chợt ngừng giữa không trung, hóa thành vô số bụi bặm màu vàng tiêu tán. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn lại chỗ Lâm Thông biến mất. Trong đầu hắn đến giờ còn đang nổi lên sóng lớn, không ngừng đổ vang. Hứa Thành, đó là vị trí trong lòng Mạnh Hạo không thể bị người ngoài chạm đến, đó là vẫy ngược của hắn. Hứa Thành là thê tử kết tóc xe tơ của hắn, hai người đã bái lạy thiên địa. Hắn từng tận mắt thấy Hứa Thành hồng nhan tóc bạc, ngã xuống trong ngực của mình, nhìn hồn nàng đi vào hoàng tuyền, còn nhớ ước định của họ, sau chuyện thế sẽ gặp nhau. Mạnh Hạo chưa từng dự liệu, ở chỗ này lại từ trong miệng của Lâm Thông nghe được tên Hứa Thành, loại chuyện như vậy lập tức làm cho trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vô tận tia sáng lạnh. Hắn có thể khẳng định mình là lần đầu gặp Lâm Thông, mà hắn cũng có thể đoán được Lâm Thông cũng nhất định là lần đầu gặp mình. Như vậy sợ dĩ hắn nói ra cái tên Hứa Thành, cơ hồ có thể khẳng định Lâm Thông đã từng gặp Hứa Thành sau khi chuyển thế. Tám thành khả năng, Hứa Thành đang ở núi thứ tư. Nghĩ đến lai lịch của Lâm Thông, Mạnh Hạo chấn động. Nhưng Lâm Thông làm thế nào biết được quan hệ giữa ta và Hứa Thành? Mạnh Hạo nghĩ đến chí tôn pháp của Lâm Thông, thời khắc này cảm thụ loại khí tức quen thuộc đó. Lập tức hắn suy nghĩ minh bạch hết thảy. Một đường sinh cơ Lâm Thông dựa vào chí tôn pháp tìm thấy, không phải là làm thế nào đối kháng với sát thần quyền của Mạnh Hạo, mà là hắn thấy được quan hệ giữa Mạnh Hạo và Hứa Thành. Nhưng rất nhanh, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Sát cơ đến từ câu nói của Lâm Thông vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Nếu ta chết, Hứa Thành cũng phải chết. Lâm Thông, người muốn chết. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, thân thể bước đến một bước, nhưng hắn không trở về quốc gia thứ 9, mà không chút do dự phóng vật về núi quốc gia thứ 4. Cái gì ấn ký thế giới, cái gì Bạch Phong Sơn của quốc gia thứ 9, giờ khắc này đều không quan trọng yếu, quan trọng là đầu mối của Hứa Thành, quan trọng là câu nói của Lâm Thông kìa. Nếu không biết rõ hết thảy, sao Mạnh Hạo có thể trở về quốc gia thứ 9? Cho dù là trở về, cái tâm của hắn đã loạn không thể bình tĩnh. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng như sấm sét xé hư không, nhấc lên một loạt tiếng xé gió bén nhọn bay đi, càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Mạnh Hạo liền chạy ra quốc gia thứ 8, không phải đi theo quốc gia thứ 7, mà là chạy thẳng đến trung tâm thượng miếu. Dù sao nơi đại cách quốc gia thứ 4 rất xa xôi, con đường gần nhất là trực tiếp đi ngang qua trung tâm thượng miếu. Mặc dù không biết lộ trình của Lâm Thông có đi ngang qua trung tâm thượng miếu hay không, Mạnh Hạo cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Tốc độ hắn cực nhanh, vừa chạy ra quốc gia thứ 8, liền xuất hiện ở khu vực trung tâm thần miễu. Phóng mắt nhìn xuống, trên mặt đất chém giết ngập trời, vô số quân binh đang chém giết, thanh âm vang vọng, mặt đất biến thành màu mẫu. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, lập tức trong tiếng nổ ầm ầm, bay nhanh tới trước. Một đường xé hư không, nhấc lên khí thế kinh người, khiến cho các tu sĩ Sơn Hải giới đi theo danh sách phụ xuống kia, nhìn thấy Mạnh Hạo đều thất kinh. Là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, danh sách quốc gia thứ 9. Hắn thế nào lại xuất hiện nơi này? Những người đại tức thì nhận ra Mạnh Hạo, mặc dù bọn họ không có như các danh sách kia thấy được một trận chiến giữa Mạnh Hạo cùng Lâm Thông, nhưng giờ này, trong ba lượt phá cực hạn của tiền nhân, tên của Mạnh Hạo xuất hiện hai lần. Chuyện này đối với các tu sĩ mà nói đều là uy hiếp rất lớn. Thế nhưng, vẫn có một số người như không có mắt, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ tham lam, nổi lên sát tâm. Dù sao thủy chung có nghe đồn, nếu đánh chết danh sách, có thể thu được dấu ấn danh sách đó. Gần như Mạnh Hạo bay ra trung tâm thần miếu này không lâu, một luồng kiếm quang tức thì bay thẳng tới Mạnh Hạo. Kiếm khí của kiếm này tràn ngập ý sát phạt, dưới một kiếm dường như dẫn động vần quanh một chút quy tắc, đâm thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu tới, cũng đừng đi. Ra tay là một tu sĩ trung niên, hắn cũng không phải hành động một mình. Bên cạnh hắn còn có hai người, đều thi triển thần thông đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu đổi là thời gian khác, có lẽ Mạnh Hạo sẽ có sát ý, cũng có lẽ không để ý tới. Nhưng giờ này hắn đang trong lo lắng, hết thảy người cản trở ở trước mặt hắn chỉ có một kết quả. Chết. Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm, đột nhiên vùng tay lên, chụp một cái liền bắt được thanh phi kiếm đang bay tới, rồi không chần chừ chút nào. Ném mạnh về hướng quỹ tích của nó bay tới, lập tức thanh phi kiếm này ầm một tiếng, chạy thẳng đến trung niên tu sĩ kia. Tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh hơn xa tốc độ khí thế bay ra trước đó. Giờ khắc này phi kiếm giống như sấm sét, giống như cầu vồng, thậm chí khi bay ra, vì tốc độ quá nhanh, thân kiếm đều không thể thừa nhận. Từ chỗ mũi kiếm vỡ nát, ngay khi vỡ nát một nửa, ầm một tiếng, đâm thẳng đến mi tâm của trung niên tu sĩ kia, xuyên thấu, ngay cả chuôi kiếm đều chìm vào trong. Tốc độ này không cách nào hình dung. Tu sĩ trung niên có tu vi không tầm thường, vậy mà ngay cả tư cách né tránh cũng không có, trực tiếp tắt hơi bỏ mình. Một màn này lập tức khiến hai tu sĩ kia hít ngược một hơi lạnh, vội vàng lui về sau. Mà những người ở xa xa định rụt trịch ngóc đầu dậy, nhìn thấy một màn như vậy, mặt đều biến sắc, không dám đi lên cản trở. Mạnh Hạo một đường không người nào dám ngăn cản, trực tiếp xông vào khu vực trung tâm, bay xuyên qua khu vực trung tâm, bước chân vào quốc gia thứ tự, đi vào tiên giới quốc gia thứ tự, tiếp đó với tốc độ cao nhất phóng vọt đi. Phía sau hắn có không ít tu sĩ, đều nhìn thấy một màn này, trong lòng đều rung động. Không ngờ hắn dám xuyên qua trung tâm thần miếu. Điều này sao có thể? Trung tâm thần miếu này có uy áp, người xâm nhập, sẽ có vận trũi phủ xuống. Các danh sách khác đều không dám, cũng không thể làm được, không ngờ hắn có thể. Chẳng lẽ nguyên nhân là hai thành khí vận của Như Phong giới? Trong lúc mọi người hoảng sợ bàn tán, Mạnh Hạo đã phóng ào ào đi xa, mà giờ khắc này, trên quốc vận sơn của quốc gia thứ tự, cái đầu Lâm Thông chợt xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, cái đầu của hắn lập tức ệ oải. Hắn không chậm trễ chút nào, hét lớn một tiếng, trên trán nổi lên gân xanh, lại có tia sáng máu thịt và kinh mạch từ cần cổ của hắn bộc ra, lan tràn, dần dần phát họa thành một thân thể hình người. Lâm Thông sắc mặt tái nhợt, cắn chốt lưỡi lần nữa trống lớn, lập tức trong thân thể của hắn bắt đầu sinh trưởng xương trắng. Loại khôi phục này với hắn cực kỳ đau đớn, mà còn phải trả giá rất lớn. Hắn thừa nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí tu vi tụt xuống, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Nhưng dù là giá cao mấy đi nữa, cũng tốt hơn so với chết đi. Mạnh Hạo, Lâm Mỗ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Lâm Thông sắc mặt dữ tợn, trong lúc thân thể sinh trưởng, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trong mắt hắn ngập tràn oán độc, cũng có an ủi sống sót sau tai nạn. Đúng như Mạnh Hạo suy đoán, hắn thông qua điệu phong thánh cốt thấy được sinh cơ, đích xác không phải là mình có thể sống dưới một quyển kinh khủng kia, mà hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó, hắn thấy núi thứ tự, thấy thân ảnh của Mạnh Hạo, thấy bốn phía Mạnh Hạo có biển mẫu, có vô số hình hài, dường như Mạnh Hạo một đường đi đến giết chóc ngập trời. Trong hình ảnh đó, hắn nhìn thấy Hứa Thành, thấy Mạnh Hạo cùng Hứa Thành ánh mắt nhìn nhau, thấy được nhu tình trong mắt của hai người. Hình ảnh này khiến hắn ghen tị, nhưng đồng thời đó cũng là sinh cơ của hắn. Nhanh, phải nhanh một chút. Giữa Mạnh Hạo và Hứa Thành không quản là quan hệ gì. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn lúc đó, nhất định đây là vẫy ngược của hắn. Ta nói ra tên Hứa Thành, nhất định Mạnh Hạo đã nổi điên, nhất định đang trên đường đánh đến đây. Ta chỉ có nhanh chóng khôi phục mới có khả năng chạy thoát thân. Lâm Thông cắn răng một cái, thân thể lần nữa khôi phục. Thời gian trôi qua, không ngờ lần này hắn khôi phục chỉ dùng nửa canh giờ. Đây là Lâm Thông bỏ ra cái giá phải lớn hơn mới đổi lấy thời gian nhanh như vậy. Ngay khi thân thể lần nữa xuất hiện, Lâm Thông phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể này đối với hắn quá yếu đi, mà giờ khắc này tu vi của hắn lại giảm xuống hơn 4 thành. Có thể nói trạng thái suy yếu nhất từ khi hắn trở thành danh sách. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể nhảy lên, chụp lấy ấn ký thế giới trên pho tượng, rồi nhón lên một cái, định bay ra quốc vận sơn. Bỗng nhiên trong mắt hắn chợt lóe sáng, giơ tay điểm một cái, lập tức chung quanh hắn hiện ra 4 thân ảnh, là 4 tên tùy tùng hắn mang theo vào Như Phong giới. Thi triển đấu chuyển tinh di đại pháp, Lâm Thông hơi chần chừ, rồi trên mặt lộ ra quyết đoán, bỗng nhiên lên tiếng. 4 người kia vẫn im lặng, nhưng rất nhanh, hình dáng của bọn họ liền biến đổi, không ngờ từ từ biến thành hình dạng Lâm Thông. Thậm chí, ngay cả khí tức cũng đều giống nhau, sau đó ầm một tiếng lập tức bay đi tứ tán. Còn Lâm Thông cũng vội vã bay đi một hướng khác. Gần như ngay tại khoảng khắc Lâm Thông cùng 4 tên tùy tùng của hắn bay tản ra, trong quốc gia thứ tự, bất chợt phủ xuống uy áp ngập trời, trong tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung rẩy, bầu trời vặn vẹo. Uy áp mãnh liệt này khiến Lâm Thông cùng với 4 người giả hắn đều thân thể chấn động. Hắn tới rồi, thế nào lại nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng. Lâm Thông biến sắc, vội thi triển bí pháp, khí tức tiêu tán, chạy càng lúc càng nhanh. Mạnh Hạo sát cơ ngập trời. Vừa bước chân vào quốc gia thứ tự, liền tản ra thần thức. Trong chớp mắt hắn phát hiện 5 đạo khí tức. Nhướng mày, khí tức phóng vọt về hướng 1 đạo khí tức cách mình gần nhất. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng quốc gia thứ tự. Chỉ trong thời gian hơn 10 nhịp thở, Mạnh Hạo đã xuất hiện tại chỗ hắn cảm nhận được khí tức của Lâm Thông. Vừa mới xuất hiện, hắn liền thấy một tu sĩ giống y như đúc Lâm Thông. Tu sĩ này vừa nhìn thấy Mạnh Hạo liền biến sắc, đang định thối lui ra sau. Mạnh Hạo đã giơ tay điểm về phía hắn. Yêu phong đệ bát cấm, lần đầu thi triển trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể tu sĩ chợt ngừng lại. Tiếp theo chớp mắt một cái, thế giới của tu sĩ kia bị bàn tay của Mạnh Hạo thay thế. Mạnh Hạo đặt tay lên trán người này. Sư phụ. Thanh âm lạnh lùng của Mạnh Hạo giống như gió lạnh rét đậm thổi qua bên tai tu sĩ kia. Trong đầu của hắn cảm nhận được đau khổ không cách nào hình dung, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương.